Lắng nghe trong gió, quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com. Hôm ấy, trời vừa rạng sáng, tôi đưa Bình vào trong khuôn viên cục thám thính có tường cao hào sâu hai bên cổng vào có hai tấm biển một lớn một nhỏ, trên đó ghi rõ, phòng nghiên cứu vũ khí lục quân số. Khu quân sự, không nhiệm vụ cấm vào. Tất nhiên đấy chỉ là vật che tai mắt thiên hạ. Nói thật đấy là khu vực cấm, kể cả một số nhân viên văn phòng hành chính của 701 như vệ binh, nhân viên y tế, lái xe anh nuôi. Không được vào, ở đây hôm qua cũng như hôm nay. Ở đây không thuộc về thời gian và không gian. Ở đây chỉ thuộc về bí mật và tuyệt mật. Ai bước vào khuôn viên này, người ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về bí mật và tuyệt mật, thuộc về nhà nước và nhân dân, vĩnh viễn không có cách nào để một con người tồn tại thực sự. Tất cả những gì dưới đây đều là trống không, nhưng xin đừng trách tôi. Tất cả những gì ở đây, nhà cửa cây cỏ, bộ máy, thiết bị, thậm chí chim bay trên trời, sâu bò dưới đất tôi đều không thể nói ra, bởi vì bất cứ lời nào ở đây đều được đặt dưới ánh đèn pha để nghiền ngẫm, cân nhắc kỹ lưỡng. Ấy là, mọi lời nói ở đây đều có thể bán rẻ tôi, bạn có thể hành hình tôi, thậm chí có thể lấy cái chết để đe dọa, cũng có thể dụ dỗ, nhưng đừng hòng cậy miệng tôi. Vì tôi đã tuyên thệ, vì đấy là tín điều duy nhất trong cuộc đời tôi. Không nghe thấy tiếng súng, không ngửi thấy mùi khói súng. Bình hỏi tôi đây là đâu? Tôi bảo đây là chiến trường không khói súng. Chiến trường thực sự là phòng máy, sàn lát gỗ, cửa sổ lớn, vào phòng phải thay giày, vì máy rất quý và khó tính, sợ bụi, sạch sẽ hơn cả người. Bình vào phòng, tôi để cậu ta ngồi ở sofa, bên phải cậu ta là một nhân viên thao tác máy thuộc loại giỏi của cục thám thính, vẫn gọi là Trần, chức vụ trưởng phòng. Bên trái là một bàn trà, trên bàn để một cái ly, một bao thuốc lá, một hộp diêm, một cái gạt tàn. Tôi giới thiệu Trần với Bình, rồi nói. Anh Bình, bắt đầu từ lúc này, anh Trần là cánh tay của anh, mong hai người vui vẻ hợp tác. Theo yêu cầu Trần mời Bình một điếu thuốc châm lửa cho cậu ta, đồng thời nói với giọng nịnh nọt tỏ vẻ rất vui được làm trợ thủ cho Bình. Bình rút ra kết luận anh Trần này giống như mình cũng là người tốt. Nên biết rằng, điều này rất quan trọng để Bình phát huy tài năng của mình. Trước mặt một người không thích Bình run rẩy, rất dễ nổi nóng, hễ nổi nóng trí lực giảm sút nhanh chóng. Tôi không mong tình huống đó xảy ra, tôi sợ trí lực của Bình một ngày nào đó xuống rồi không lên được nữa, giống như dây tóc đèn bị cháy. Với Bình, một con người thần kỳ, bất cứ một sự việc thần bí quái đản nào cũng có thể xảy ra ở con người cậu ta. Cho nên nói thật cái thiên bẩm của Bình cũng không dễ sử dụng, từ lúc phát hiện cho đến lúc này cậu ta vui vẻ ngồi trong phòng máy, ở giữa còn có chúng tôi, đấy cũng là vận may của chúng tôi. Hai người trao đổi sơ qua tay Trần nhanh nhẹn đặt lên nút dò tần số. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoay, nút dò tần số chuyển động theo, vậy là tiếng sóng điện, tiếng phát thanh, tiếng hát, tiếng máy, tiếng ồn trong biển âm thanh vô tuyến điện bỗng đua nhau ảo đến. Bình ngồi ngay ngắn trên sofa, hút thuốc, với vẻ mặt không thay đổi, cậu ta lắng nghe, ngón giữa và ngón trỏ bên tay phải cứ gõ gõ lên tay vịn sofa. Có thể cho nhanh hơn được không? Chậm quá. Vẫn chậm, cho nhanh hơn. Còn nhanh được nữa không? Nhanh hơn một chút, nhiều lần yêu cầu nhưng vẫn chưa vừa ý, Bình sốt ruột cậu ta đứng lên, đòi tự điều chỉnh. Góc truyện audio.com, cậu ta thử xoay nút điều khiển mấy vòng, cuối cùng cũng xác định được tốc độ xoay, đồng thời yêu cầu Trần giữ nguyên tốc độ này. Ngay lúc ấy tôi và Trần cùng ngớ ra, bởi tốc độ xoay mà cậu ta yêu cầu nhanh gấp 5 lần tốc độ bình thường. Với tốc độ này chúng tôi không còn nghe rõ tiếng sóng vô tuyến tích tè nữa vì vừa xuất hiện đã mất ngay. Nói một cách khác, ở mức độ này, mọi âm thanh đều biến thành tiếng ồn. Cũng có thể ví dụ thế này, tìm điện đài trong sóng vô tuyến, như tìm gì đó trong băng ghi hình, cái cần tìm lẫn trong cả đống hình thù giống nhau, thậm chí mở băng với tốc độ bình thường chưa chắc đã tìm thấy, vậy mà có người yêu cầu tua nhanh để thử. Tất nhiên, thời gian chạy băng rút ngắn, nhưng mọi hình ảnh đều lướt qua rất nhanh, làm sao tìm được cái cần tìm. Điều này thật sự vớ vẩn, Trần không biết phải làm thế nào, nhìn tôi. Tôi suy nghĩ cứ để cậu ta làm chuyện vớ vẩn này còn hơn khiến cậu ta nổi nóng. Mãi cũng đến lúc kết thúc, hơn nữa chúng tôi cho đấy là vớ vẩn, nhưng với cậu ta thì không. Vậy là theo yêu cầu của Bình, Trần xoay thật nhanh nút dò tìm tần số, trong tai tôi chỉ còn những âm thanh kỳ quái, đặt mình trong hoàn cảnh ấy, tôi hoang mang bối rối, đứng ngồi không yên. Nhưng Bình vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn không đổi, lắng tai nghe, ngón giữa và ngón trỏ bên tay phải vẫn thỉnh thoảng gõ trên tay vịn sofa. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng Bình kêu lên, dừng lại, cậu ta bảo Trần, cho ngược lại chỗ có tiếng tích để tôi nghe, chậm một chút, đúng, chính nó, giữ lấy, chỉnh âm thanh rõ hơn. Trần chỉnh âm thanh cho rõ, Bình nghe một lúc cậu ta gật đầu vừa ý, nói, không thể nhầm, chính nó, cậu ta cười lặng lẽ, nói với tôi, còn khó hơn tìm sóng trong máy thu thanh. Điện đài đang phát tín hiệu, chúng tôi khó đoán có phải đây là đài địch cần tìm hay không, đành ghi lại đưa đi giải mã. Trần chép xong một bản rồi đưa cho tôi, cậu ta tiếp tục chép. Tôi cầm tờ giấy chạy nhanh sang cục giải mã, yêu cầu giải mã thật nhanh để xem có phải đấy là đài địch mất tích lâu nay. Tôi vừa quay về ít phút thì có điện thoại của cục giải mã, tôi đặt điện thoại xuống, chạy ngay đến trước mặt Bình, ôm chầm lấy cậu ta, kêu lên. Bình, anh thật vĩ đại, tôi phát hiện mình chảy nước mắt cách chương.